Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, thực thi trùng trĩ. Nhâm Lương là Hồng Định thủ hạ một viên đại tướng, cảnh giới chỉ so với Hồng Định suy yếu một tầng, là địa vị lục trọng thiên cảnh giới, cùng Băng Phong Thành Thải Phong, Thải Vũ cảnh giới tương đương, người này là tự tìm khổ ăn. Rõ ràng có thể chết thống khoái một điểm, hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn lớn nhất thống khổ kiểu chết. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Nhâm Lương toàn thân cương khí phun trào, khí diễm ngập trời, nổ bắn ra qua, trong chớp mắt chui vào này một đầu thông đạo. Trong Dũng Đạo, Lộ Thần chém giết Quách Vi, đang muốn làm chút ít phòng bị, lấy ứng đối huyết sát thành người khác. Đúng lúc này, đen nhánh thông đạo chỗ sâu đột nhiên ở giữa truyền đến từng đợt dị hưởng. Ong ong, ong ong, giống như có vô số châu chấu chấn động cánh, theo thông đạo một chỗ khác chen chúc đi ra, mặc dù lúc này còn không có nhìn thấy dị hưởng chính chủ. Nhưng Lộ Thần trong lòng ẩn ẩn đản sinh ra một tia không ổn cảm giác. Không có ngồi chờ chết, tâm niệm nhất động. Cương khí vận chuyển mà ra, hắn nắm quyền hung hăng đánh tới hướng thông đạo vách đá. Chuẩn bị mở ra một cái tạm thời động phủ, chỉ là thông đạo vách đá không biết là loại nào nham thạch. Kiên cố vô cùng, hắn đấm ra một quyền, thông đạo chấn động oanh minh, nhưng nham thạch lại không có một tia toái dấu hiệu. Thông đạo chấn động oanh minh không thôi, che giấu một chỗ khác. Truyền đến vù vù vỗ cánh thanh âm. Nhâm Lương chui vào thông đạo, tại trong bóng tối dạo bước tiến lên, đột nhiên phát giác được thông đạo chấn động oanh minh, nghĩ lầm Lộ Thần là nghĩ đi qua oanh sập thông đạo đến ngăn cản hắn. Hừ lạnh một tiếng, mỉa mai, chớ uổng phí khí lực, cũng là nguyên đan cảnh cũng vô pháp tổn hại thông đạo vách đá. Ngươi chỉ là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, mưu toan oanh sập thông đạo, thật sự là không biết trời cao đất rộng, tự cho là phát giác được Lộ Thần ý đồ về sau. Nhâm Lương ngược lại không vội, chậm rãi hướng đi thông đạo chỗ sâu, hưởng thụ Lộ Thần sau cùng giãy giụa. Lộ Thần không có để ý tới người tới cái này một phen châm chọc lời nói, tâm niệm nhất động, không tiếc theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm đến oanh kích. Thông đạo vách đá, chẳng biết tại sao, theo vù vù thanh âm gần, đáy lòng của hắn bất an càng mãnh liệt. Linh cấp bảo khí trường kiếm chợt vừa lấy ra, mặt ngoài liền nổ bắn ra một chút xíu tia lửa. Tựa hồ có một cỗ bí mật lực tại phá hủy linh cấp bảo khí bên trong rất nhiều phù văn cùng linh trận. Lộ Thần không có lãng phí thời gian, lập tức hướng bảo khí trường kiếm bên trong quán chú cương khí. Một kiếm chém thẳng hướng thông đạo vách đá, răng rác, một đóa tia lửa chớp tắt trước kia, một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm bỗng nhiên đứt gãy rớt tới. Ánh mắt nhìn lại, thông đạo trên vách đá chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt màu trắng bạc dấu vết. Lộ Thần trong lòng biết linh cấp bảo khí trường kiếm sở dĩ đứt gãy rớt. Một là thông đạo vách đá thực sự kiên cố dị thường. Hai là linh cấp bảo khí vừa xuất ra vòng chữ vật. Bên trong phù văn cùng linh trận liền ở vào không ngừng bị bí mật lực phá hư bên trong. Chỉ là ngắn ngủi một sát na, bảo khí trường kiếm liền theo linh cấp biến thành một khối sắt thường. Xem ra muốn tại thông đạo vách đá bên trong mở ra một cái tạm thời động phủ biện pháp là không làm được. Lộ Thần không có bối rối, trầm ngâm một chút, rất nhanh lại có quyết định, rời đi trước thông đạo lại nói, dưới mắt không có cách nào khai mở tạm thời động phủ. Hắn như tiếp tục lưu lại trong Dũng Đạo, chẳng khác gì là một người một mình đứng trước theo thông đạo chỗ sâu hiện ra tới cự đại nguy hiểm. Mà như đi ra thông đạo, là từ tất cả mọi người cùng gánh chịu nguy hiểm. Kể từ đó, hắn vượt qua nguy cơ nắm chắc hội lớn hơn một chút. Đúng lúc này, thông đạo chỗ sâu nguy hiểm đã đến gần. phát giác được nguy hiểm lúc, Lộ Thần đã tế ra nhạt kim sắc cương khí trùm sáng. Giờ phút này cương khí quang hoa chiếu rọi xuống, từng cái hạt vừng lớn sáng ngời điểm đen đột nhiên trùng kích tới. Những sáng ngời đó điểm đen trùng kích đến hắn thân tiền tam trượng phạm vi bên trong. Tốc độ bỗng nhiên chậm lại, đây là rơi vào rào sát vực tràng bên trong, nhận rào sát vực tràng bên trong ở khắp mọi nơi lực xoắn ảnh hưởng. Lộ Thần định thần nhìn lại, mi đầu hơi nhíu lên, từng cái hạt vừng lớn sáng ngời điểm đen thực là côn trùng. Hạt vừng lớn côn trùng toàn thân đen nhánh, trên lưng là một mảnh trơn sang sáng đen nhánh giáp xác. Giáp xác dưới là một đôi trong suốt cánh, thông đạo chỗ sâu truyền đến từng đợt ong ong thanh âm. Chính là những này hạt vừng to lớn côn trùng vỗ cánh bay lượn thanh âm. Ô, Lộ Thần ánh mắt lẫm liệt, nhịn không được địa khẽ di một tiếng, rơi vào rào sát vực tràng bên trong đen nhánh côn trùng mặc dù nhận lực xoắn ảnh hưởng. Nhưng tịnh không có triệt để mất đi phương hướng, vẫn như cũ ra sức hướng hắn tiến tới gần. Hắn một bên lui lại, một bên đưa tay bắt hướng trước hết nhất tiến tới gần một cái côn trùng. Lộ Thần mi đầu đột nhiên nhíu một cái, này hạt vừng lớn côn trùng chẳng những không né tránh, còn chủ động tới gần hướng đầu ngón tay của hắn. Yêu thú đồng dạng trời sinh linh giác nhạy cảm, hội hướng lợi tránh hại. Côn trùng dị thường cử động, khiến cho hắn sinh ra một tia cảnh giác. Không làm do dự, hắn vươn đi ra cánh tay, lập tức kéo về phía sau trở về. Hạt vừng lớn hắc sắc côn trùng lại là không buông tha. Xem như ngửi được huyết nhục ngọt ngào vị đạo, bỗng nhiên ra tốc phóng tới đầu ngón tay của hắn. Phốp, đầu ngón tay truyền đến một trận nhói nhói. Hắc sắc côn trùng như dùng một đường hắc quang, trong nháy mắt đâm rách đầu ngón tay xuống một tầng huyết nhục bì mô. Lập tức chui vào đến ngón tay của hắn bên trong. Thức hải chi lực nội thị thân thể. Lộ Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy này chui vào đầu ngón tay bên trong đen nhánh côn trùng thuận hắn cánh tay hướng thân thể. Tiến lên, một đường điên cuồng gặm ăn. Mấy cái hô hấp thời gian, côn trùng đã theo đầu ngón tay đến bờ vai của hắn. Mà nguyên bản chỉ có hạt vừng lớn đen nhánh côn trùng, lúc này đã thật không thể tin địa trưởng thành đến cỡ quả nhãn. Trên vai của hắn mắt trần có thể thấy địa hình thành một cái hoạt động nổi sân. Hắc sắc côn trùng phảng phất một thớt đói ngàn năm xài lang, bỗng nhiên xông ra lồng giam. Lộ Thần huyết nhục tẩm bổ nó, khiến cho nó thân thể không ngừng trưởng thành thuế biến. Lộ Thần trong lòng hãi nhiên, không chút nào hoài nghi, nếu như chính mình bỏ mặc hắc sắc côn trùng gặm ăn xuống dưới, chính mình chắc chắn cái xác không hồn. Không làm do dự, hắn lập tức thôi động cương khí, long khí, thức hải chi lực, ba cỗ lực lượng cùng nhau giam cầm hướng hắc sắc côn trùng. Muốn đem hắc sắc côn trùng theo trong cơ thể của mình bước đi ra. Giây lát, hắn biến sắc, cương khí, long khí, thức hải chi lực, ba loại lực lượng đối đen nhánh côn trùng đều không hiểu. Giờ phút này trên bờ vai hoạt động nổi sần đột nhiên biến mất. Hắc sắc côn trùng tựa hồ xác nhận phương hướng, bỗng nhiên hướng hắn trái tim phóng đi. Hắn mặc dù bước vào chân cương cảnh, nhưng trái tim một khi bị hắc sắc côn trùng gặm ăn rớt, là xác định vững chắc sẽ chết. Ánh mắt trầm xuống, hắn trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng ngoan lệ. Từng đạo băng cơ điên cuồng nhúc nhích, trở ngại hắc sắc côn trùng tiến lên tốc độ, đồng thời đầu ngón tay nở rộ nhạt kim sắc quang hoa. Hắn năm ngón tay dang rộng ra, như đao đồng dạng liền muốn đâm vào chính mình thân thể. Thừa dịp hắc sắc côn trùng còn chưa xâm nhập vào trái tim, chỉ cần đem hắc sắc côn trùng chỗ khu vực huyết nhục nguyên một khối móc ra vứt bỏ rớt, liền có thể thoát khỏi hắc sắc côn trùng gặm ăn. Đây là không có biện pháp, mà nhất định phải rất nhanh, nếu không một điểm hắc sắc côn trùng tiến vào trái tim, Lộ thần dễ không thể làm gì. Đúng lúc này, hắn đan điền khí hải bên trong đột nhiên truyền đến dị động. Nội thị phía dưới, chỉ thấy một đường thanh quang đột nhiên theo đan điền khí hải bên trong bay cách đi ra. Thanh quang phút chốc lóe lên, phiêu hốt đến hắc sắc côn trùng chỗ khu vực. Lập tức hắc sắc côn trùng nhất động bất động, bị đạo này thanh quang chảm giết chết, triệt để chết hết. Chém giết hắc sắc côn trùng về sau, thanh quang tại lộ thần thể nội trườn một phen, xác định không có hắn hắc sắc côn trùng về sau, thanh quang lại lần nữa trở lại đan điền khí hải bên trong yên tĩnh lại. Đầu ngón tay đã chạm đến da thịt, lộ thần bỗng nhiên dừng lại. Quan trọng lúc đó, thần kiếm toái phiến đã đến hoạt động ra, đánh giết quỷ dị hắc sắc côn trùng. Giờ phút này tình hình nguy cơ, hắn không làm suy nghĩ nhiều, băng cơ cực nhanh nhúc nhích, đem hắc sắc côn trùng thi thể theo thể nội thanh trừ đi ra. Xem hắc sắc côn trùng thi thể một chút, lộ thần ánh mắt lẫm liệt. Hắc sắc côn trùng đã to như một quả trứng gà, cũng may không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động. Thật là đáng sợ côn trùng. Lúc này càng ngày càng nhiều hạt vừng điểm đen áp sát tới. Nhạt kim sắc quang hoa chiếu rọi xuống, toàn bộ thông đạo đều bị hắc sắc côn trùng lấp đầy. Hắc sắc côn trùng số lượng nhiều, khiến cho lộ thần tê cả da đầu. Coi như thần kiếm toái phiến có thể đánh giết xâm nhập thể nội hắc sắc côn trùng, hắn cũng không muốn lại trải qua một phen. Không có một chút do dự, hắn lách mình rời đi. Mỗi một bước hạ xuống, thông đạo đều chấn động không thôi. Giờ phút này hắn tốc độ nhanh đến cực hạn, lại thêm rào sát vực tràng giao thoa, hắn lập tức cùng hắc sắc côn trùng thủy triều kéo ra một khoảng cách. Trước hành lang địa phương, Nhâm Lương dạo bước mà đến, nhân lộ thần tiếng bước chân che giấu côn trùng vỗ cánh thanh âm. Nhâm Lương còn chưa phát hiện lộ thần phía sau có cự đại nguy hiểm đang tại tới gần. Thấy lộ thần hướng hắn xông lại, Nhâm Lương trong ánh mắt sát cơ lóe lên, hơi thở lạnh lẽo mà nói, đáng tiếc thiếu chủ muốn sống, nếu không cần phải cởi ngươi hạng trên người đầu. Cút ngay, lộ thần quát lạnh một tiếng, giờ phút này sau lưng có vô số đếm không hết hắc sắc côn trùng như thủy triều đồng dạng vọt tới. Hắn không hề dừng lại một chút nào xuống tới cùng người tới làm nhiều dây dưa suy nghĩ. Cút ngay, Nhâm Lương thần sắc âm lãnh, ngươi cho rằng vượt cấp chém giết Quách Vi, liền có thể hoành hành không sợ, chỉ là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới dám ở trước mặt ta làm càn. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một xuống đất vị điên phong lực lượng đáng sợ. Thiếu chủ tuy nói muốn sống, nhưng lại không nói không cho phép ta ra tay độc ác. Chỉ bằng vừa mới hai chữ, ta hội trước đem ngươi đánh cái gần chết. Lộ thần không thèm để ý Nhâm Lương, tiếp tục cuồng phóng tới trước. Hắn chém giết Quách Vi, lập tức Nhâm Lương liền tiến vào thông đạo. Lúc này rào sát vực tràng còn chưa triệt để mất đi hiệu lực. Có rào sát vực tràng tại, thiên y vụ trướng bên trong lại vô pháp vận dụng bảo khí. Hắn phải xuyên qua cũng không phải là việc khó. Nhâm Lương mặc dù đề phòng, nhưng không nghĩ tới còn cách ba trượng khoảng cách, liền không có dấu hiệu nào gặp lộ thần quỷ dị chiến kỹ tập kích. Đột nhiên ở giữa, Nhâm Lương ầm vang chấn động, thần sắc hãi nhiên, cái này mới ý thức được, lộ thần có thể vượt cấp chém giết Quách Vi, hoàn toàn chính xác có chỗ bất phàm. Hắn bị ép tiến vào rào sát vực tràng bên trong, tinh thần lực căn nguyên cùng thân thể đều như muốn vỡ ra. Bất quá hắn dù sao cũng là địa vị lục trọng thiên cảnh giới. So với Quách Vi thực lực cường đại rất nhiều, tịnh không có mất đi đối thân thể trưởng khống cùng xa vào mơ màng nghiêm túc bên trong. Lộ thần liếc xéo Nhâm Lương một chút, không có chút nào dừng lại, chợt lóe lên xông ra thông đạo. Nhâm Lương chố mắt một chút, hắn xa vào lộ thần quỷ dị chiến kỹ bên trong, lộ thần nên thừa cơ đối với hắn thi triển đáng sợ mới đúng. làm sao ngược lại đối với hắn một bộ mặc kệ không hỏi dáng vẻ. Trực tiếp rời đi thông đạo. Hồi tưởng Lộ Thần nhìn qua thời điểm này một đường ánh mắt dường như còn bao hàm một tia thương hại. Còn chưa nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, từ vô số hắc sắc côn trùng tụ tập mà hình thành thủy triều đem Nhâm Lương che hết. Nhâm Lương thân thể kịch liệt run rẩy, địa vị lục trọng thiên cảnh giới hắn, sinh mệnh lực đầy đủ cường đại, không đến mức trong nháy mắt tử vong. Ý thức được hắc sắc côn trùng đáng sợ, Nhâm Lương dùng sức toàn thân lực lượng tránh thoát, nhưng mà hắc sắc thủy triều bên trong, Nhâm Lương giãy giụa như một chùm yếu ớt ngọn lửa, trong nháy mắt liền bị hắc sắc thủy triều chôn vùi rớt. Trước khi chết một sát na, Nhâm Lương đột nhiên minh bạch Lộ Thần vì sao đầy thương hại nhìn về phía hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.